mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đệ 1000 chương hội hợp. Lão nhân, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp a. Nhà ta lão bà tử cũng nói, kia hài tử có phải hay không bị cái gì, đồ vật cấp che lại. Vừa lúc nàng nhà mẹ đẻ có một cái lão cô bà sẽ xem này đó. Chúng ta cũng là thiệt tình thích kia tiểu cô nương. Hơn nữa hắn cha mẹ cùng chúng ta quan hệ cũng rất không tồi. Vì thế chúng ta liền thiện làm chủ trương đi đem lão cô bà mời tới. Muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem. Tố Tân đúng lúc hỏi một câu. Sao lại đâu? Lão cô bà nói như thế nào? Lão nhân, hừ, một tiếng. Nào biết lão cô bà vừa mới đi đến chúng ta tiểu khu. Đột nhiên thần sắc đại biến. Chết sống cũng không chịu đi vào. Cuối cùng ta lão bà tử không có biện pháp. Liền thỉnh nàng đến bên cạnh lữ quán ở lại. Lão cô bà lúc này mới lôi kéo lão bà tử tay nói. Vài thứ kia quá lợi hại. Không thể động, cũng không thể đi trêu chọc. Nếu không tất cả mọi người sẽ gặp nạn. Chỉ là khổ cái kia cô nương. Lão bà tử liền hỏi nàng có hay không cái gì phá giải biện pháp. Lão cô bà nói, không có, đó chính là một cái bế tắc, trừ phi có thần tiên buông xuống có lẽ mới có thể xoay chuyển càn khôn. Tố Tân trong lòng mặc danh vừa động, có thứ gì miêu tả sinh động, rồi lại như là bịt kín một tầng sợi nhỏ giống nhau. Kia sau lại đâu, sau lại a, không biết là lão cô bà nói linh nghiệm, vẫn là như thế nào, trong tiểu khu liền thường xuyên xảy ra chuyện. Hoặc là thang máy đột nhiên dừng lại, hoặc là xe đột nhiên kêu lên, hoặc là đèn điện đột nhiên nổ tung. Tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng là vẫn là có chút nhân tâm hoảng sợ. Không bao lâu, Tiêu Tiêu một nhà liền dọn đi rồi. Nghe nói nàng cha mẹ đem công tác từ, về quê đi, Tố Tân, người biết các nàng quê quán ở địa phương nào sao? Lão nhân, năm đó bọn họ rời đi thời điểm ta cố ý đi nhìn. Hình như là Vu Hạp thôn gì đó. Tố Tân từ Tùng Sơn tiểu khu ra tới. Cấp Hàn Hòa đã phát đưa tin phù. Đem phía chính mình đại khái tình huống nói một chút. Cùng với chính mình sắp muốn đi địa phương. Hàn Hòa thực mau trở về tin tức. Hắn nói hắn bên kia cũng điều tra một ít tin tức. Hắn lập tức chạy tới. Lại cùng nhau qua đi. Tố Tân ở nhà ga chờ. Không đến một giờ. Hàn Hòa khai một chiếc xe lại đây, là hắn thuê, Tố Tân nói địa danh, Hàn Hòa ở hướng dẫn thượng thiết trí lên, nói, gì, trên bản đồ có một cái Vu Hạp thôn, bất quá giống như còn không có thông quốc lộ Tố Tân. Chúng ta đây liền đem xe ngừng ở gần nhất địa phương đi ân. Đành phải như thế Tố Tân, đúng rồi, người bên kia tình huống như thế nào? Dị năng giả tinh thần lực so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Cho nên một lòng lưỡng dụng cũng không thành vấn đề. Hàn Hòa, ta làm Hàn cảnh sát hỗ trợ. Rốt cuộc tra ra 30 năm trước lần đó sự kiện đương sự, điên nữ nhân. Ân, Hàn Hòa nói. Nàng kêu Hân Lan, người này vận mệnh cũng rất là nhấp nhô. Cùng trượng phu nhiều năm không có sinh dục, nhà chồng rất là không thích. Nào biết có một lần nàng từ hai đầu bờ ruộng làm việc sau khi trở về không bao lâu. Bụng thế nhưng dần dần phồng lên. Sau đó nàng đột nhiên liền tính tình đại biến. Chỉ vào nàng trượng phu cười ha ha. Cũng không hề đối nàng cha mẹ chồng nhẫn nhục chịu đựng. Nói nàng trong bụng hài tử về sau phải làm hoàng đế. Nàng chính là hoàng thái hậu. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng tinh thần thất thường. Điên rồi, nhưng là xem ở nàng cuối cùng hoài thượng hai tử phân thượng. Cũng không có cùng nàng so đo, ngược lại đối nàng thực hảo. Sau đó liền ở hai tử sinh ra ngày đó, trong nhà hai vị lão nhân ly kỳ tử vong, một cái là uống nước sặc chết, chính là đem nước uống đến khí quản, khụ sặc vài cái liền không có động tĩnh, một cái khác là ăn cơm thời điểm đánh cái hắt xì. Đầu đánh vào cái bàn rác thượng. Lúc ấy liền đầu rơi máu chảy mà chết, muốn nói thế gian các loại ly kỳ tử vong đều có. Nhưng là này phát sinh ở cùng cái gia đình cùng một ngày. Liền có chút kỳ quặc, Hàn Hòa tiếp tục nói, Ngay sau đó, kia người một nhà thân thích, bảy đại cô tám gì cả linh tinh cũng lần lượt xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Tử vong, ở hai tử trăng tròn khi, phụ thân hắn cũng đã chết, chung quanh hàng xóm cũng liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng là trong thôn có một người đại khái là vận khí tốt. Từ kia hài tử vừa sinh ra liền ở bên ngoài không có trở về. Cho nên không có chết thật là một cái tai tinh. Hân Lan đối con trai của nàng lại là bảo bối thực. Trong thôn người trên cơ bản chết xong rồi, nàng liền mang theo nhi tử đến bên ngoài tới. Đối người khác liền nói là chạy nạn, trước sau lại gả cho mấy cái trượng phu. Đều là cái loại này thảo không đến lão bà lại lão lại có chút tàn tật người đàn ông độc thân. Bất quá kết cục đều là giống nhau, qua không bao lâu kia người nhà liền sẽ chết, đều là tương đối xa xôi, hơn nữa đều là ngoài ý muốn tử vong, mọi người đều nói nàng mệnh không tốt, cứ như vậy, mãi cho đến Hưng Thành, gặp một người đồng vận, tiểu nam hài đã 5-6 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn rất là suy nhược nội hướng âm trầm, nhưng là hắn lại là liếc mắt một cái liền giúp đối phương chỉ ra có quỷ mị quấy phá. Hơn nữa tùy tay vẽ một vòng tròn giúp đồng vận vặn đồ đối thủ. Cảm thấy này tiểu hài tử về sau định là cái phi thường lợi hại kỳ nhân. Vì thế đem hai mẹ con thu dụng, rồi sau đó, những cái đó cùng đồng vận làm đối người đều không có kết cục tốt. Ngay từ đầu còn hảo, làm đồng vận phi thường sảng, nhưng là dần dần hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì chính hắn người nhà cũng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Còn đã chết người, hắn biết này hết thảy đều cùng tiểu nam hài có quan hệ. Ép hỏi dưới, mới biết được, tiểu nam hài đích xác phi, phàm nhân. Nhưng bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, nếu muốn trưởng thành lên, nhất định phải lấy sinh hồn vì thực. Bình thường không có bao lớn hiệu quả, muốn cái loại này thai linh cùng linh hồn thuần tịnh mới được. Nếu không có đủ đồ ăn, hắn liền sẽ tai họa bên người người. Đồng vận có vẻ thực bất đắc dĩ. Vì thế tùy ý bọn họ hai mẹ con đi ra bên ngoài, săn thực. Chỉ cần chính hắn sinh ý hảo tài nguyên cuồn cuộn, chính mình không có việc gì là được. Dù sao những người đó đều là ngoài ý muốn tử vong. Hoàn toàn cha không đến hắn trên đầu. Không thành tưởng ngày đó cái kia tiểu nam hài liền gặp hàn hòa giảng tố hạ màn. Tố Tân nghe xong thật là có loại muốn đem những người này bóp chết cảm giác. Hỏi, sau đó đâu, hàn hòa, này đó đều là năm đó cái kia phóng viên. Tiêu Tiêu điều tra ra tới, nàng chính là từ Bích Hân án tử xuất phát, dần dần tra ra chân tướng. Cho nên... Bích Hân chết rất có thể chính là cái kia tiểu quỷ làm hạ mà Tiêu Tiêu đã biết về Hân Lan cùng. Cái kia tiểu quỷ nhiều như vậy bí tân, không tranh nàng mới là lạ. Tố Tân, hiện tại có Hân Lan cùng nàng nhi tử tin tức sao? Hàn Hòa lắc đầu, ta căn cứ mặt trên tin tức tra xét năm đó nam nhân kia. Ở 20 năm trước ra một hồi ngoài ý muốn, hình như là bị lưu manh loạn đao thọc đã chết. Sau đó cũng không có Hân Lan tin tức, 20 năm trước. Tố Tân theo bản năng lặp lại một câu. Cái này con số như thế nào nghe tới có chút quen tai đâu. Nga đúng rồi, Tố Tân nhớ lại tới. Giống như Vu Điền quân trượng phu chính là 20 năm trước xảy ra chuyện. Không biết này chi gian có cái gì liên hệ. Còn có, Khánh An tiểu khu quỷ dị nhảy lầu. Chẳng lẽ sao là cái kia Hân Lan cùng nàng nhi tử làm hạ sao? Như vậy những người đó đến tột cùng là từ đâu tới? Tố Tân, đúng rồi, người có hay không từ hồ sơ tra một chút, cái này biên giới có hay không nhảy lầu án kiện, ngoặc kép, hết chương.